Dạ tôn dị thế, quyển 3 chương 19, trung diệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngao đột nhiên, trong mênh mông vô tận kia hiện ra một đạo kim quang. Ngay sau đó, là một cỗ năng lượng uy áp cực kỳ cường hãn, hung hăng kích thích giác quan của mọi người. Thành âm thú giống vang dội thẳng tận mây xanh, làm cho người ta tâm thần rung động, nhịn không được mở hai mắt tìm kiếm nơi phát ra. Chỉ thấy cách đó không xa, một con cừu đầu giao long hình thể khổng lồ toàn thân lóng lánh hào quang vàng chói, mạnh mẽ xoay vòng phi thẳng lên trời. Giao long cừu đầu to lớn, thân hình không những không phải là thực thể mà ngược lại còn có chút trong suốt hư vô, thoạt nhìn lại càng thêm cường hãn, phiêu miểu. Cừu đầu giao long hiện thân nháy mắt ngân giao cả người đều run rẩy. Cho dù biết cừu đầu giao long trước mắt này cũng không phải tổ tiên thuần huyết của mình, mà được hình thành từ năng lượng huyền lực. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng thấy được hơi thở của sự tử vong, không vì cái gì khác chính là bởi vì cửu đầu giao long ẩn chứa năng lượng khủng bố kinh người. Bộ tộc giao long chân chính, thuần huyết nhất chính là cửu đầu giao long. Cửu đầu giao long toàn thân màu vàng, huyết mạch thuần khiết thuộc loại thượng cổ huyết mạch so sánh cùng long tộc cường hãn mặc dù kém hơn một chút nhưng cũng là đi đầu các chủng tộc huyền thú khác. Mà ngân giao đem ra so sáng liền yếu hơn rất nhiều, huyết mạch không đủ thuần, màu sắc không đủ thuần, đầu cũng ít hơn mấy cái. Cửu đầu giao long một thân huyễn ảo vàng chói, so với ngân giao càng thêm có uy nghiêm phong phạm long tộc. 9 cái đầu to lớn, so với 2 đầu ngân giao lại càng thêm khủng bố, càng thêm dữ tợn, nhưng cũng càng thêm khí phách. Kim quang xuất hiện trong nháy mắt cửu đầu giao long năng lượng khổng lồ cấp tốc hướng về ngân giao tiêu bắn mà đi, sau đó 9 cái đầu đồng nhất há miệng thật lớn. Ngân giao nhìn năng lượng biến ảo thề, tức là năng lượng biến thành hình thề, hướng về phía mình toàn thân run run, cư nhiên không có ý niệm phản kháng trong đầu, lại càng không nói là né tránh. Không có linh hồn cửu đầu giao long tự nhiên là không chỗ nào phải sợ hãi, 9 cái đầu to lớn kiêu ngạo đến cực điểm lắc lư, mạnh mẽ tìm tòi, một ngụm đem ngân giao nuốt chi nhập phúc thuận tiện cũng ăn luôn đạo lôi đình vạn quân kia. Ầm vang long, thời điểm ngân giao sắp bị nuốt trọn trong nháy mắt đột nhiên thân thể cửu đầu giao long bắt đầu phá từ vĩ bộ. Đuôi, sau đó thiêu đốt, vì thế giữa không trung liền xuất hiện một bóng dáng bị thiêu đốt còn có bộ dáng thống khổ của ngân giao. Toàn bộ quá trình chợt lóe mà phù dung sớm nở tối tàn tuy rằng ngắn ngủi tuy rằng huyết tinh nhưng cũng mỹ đến kinh tâm động phách. Nguyệt Vũ cũng không biết nguyên lai, sinh mệnh mất đi có khi cũng là hình ảnh thật xinh đẹp. Nhìn cửu đầu giao long đột nhiên biến mất Nguyệt Vũ có chút tiếc nuối. Vốn đây là hình thái từ dung hợp huyền kỹ công pháp căn cứ vào ý niệm hoặc suy nghĩ trong lòng mà hình thành. Nguyệt Vũ lúc ấy nghĩ đến chiếc ngân giao kia, vì thế trong lòng liền nghĩ một con giao long 9 đầu so với hắn còn kiêu ngạo hơn đến đối phó hắn. Không nghĩ tới đợi mình dung hợp đắp nặn xong, nàng kinh ngạc phát hiện thật sự xuất hiện một con cửu đầu giao long. Hồi lâu, mọi người mới từ một màn vừa rồi phục hồi lại tinh thần. Ánh mắt nhìn chằm chằm bản thể to lớn của ngân giao bị thiêu đốt trên bầu trời, một đám trợn mắt há hốc mồm, phản ứng đều giống nhau tựa như bị quỷ dọa sợ. Mẹ nó, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy một con cừu đầu giao long khổng lồ, đó không phải thật sự sao? Yên lặng một hồi, một vị lão lính đánh thuê có chút khó có thể tin được quát. Mẹ nó, lão tử cũng thấy được đó không phải thật sự, đó là dùng huyền kỵ biến ảo thành giao long. Mỗ lính đánh thuê vô cùng kích động bởi vì chiếc cửu đầu giao long được hình thành từ huyền lực kia thật sự là rất đồ sộ. Công kích cường đại như vậy là ai tạo thành? Sẽ không là vị thiếu niên kia đi. Mỗ lính đánh thuê khó tin đem tầm mắt chuyển hướng Nguyệt Vũ, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nhất thời kích khởi một làn sóng nghị luận xôn xao. Vốn đang thảo luận cửu đầu giao long kia, nhân một đám liền đem tầm mắt hướng về phía Nguyệt Vũ, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu tựa hồ phải nhìn thấu mới thỏa mãn. Liên tưởng đến hành động lúc trước của Nguyệt Vũ, mọi người cho dù thế nào cũng khó có thể tin, không thừa nhận cũng không được, ngân giao này chính bị thiếu niên trước mắt giết chết. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái dạng biến thái gì a, cư nhiên biêu hãn như vậy, đem công pháp của hai đội trưởng dung hợp, sau đó sáng tạo ra công kích càng thêm biêu hãn, này thật sự là rất con mẹ nó vô sỉ. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, quả nhiên biêu hãn a. Tần Hán nhìn ngân giao rốt cục đã bị giải quyết, các huynh đệ của mình cuối cùng cũng được cứu vớt, trong lòng cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế liền đối với Nguyệt Vũ tán dương. Đây kết quả sự cố gắng của mọi người, không phải công lao của một mình ta. Nguyệt Vũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đối với Tần Hán hai người hơi hơi vuốt cằm. Nghe vậy, trong mắt hai vị đội trưởng cũng hiện lên sự thưởng thức. Thiếu niên này không quan tâm hơn thua, là người làm việc bình tĩnh, không nóng nảy, không tự mãn, kiêu ngạo không ai bì nổi, ngược lại so với người từng trải như bọn họ còn có chút cơ trí cùng tu vi. quả nhiên, bọn họ không có nhìn lầm, thiếu niên này thật sự là bất phàm. Nếu có thời gian, bọn họ không nghi ngờ thành tựu sau này của hắn sẽ vô cùng huy hoàng. Không biết tiểu huynh đệ vừa rồi công kích là chiêu gì? Vì sao hai ta đều chưa từng nghe thấy? Lãnh Vân Du có chút tò mò mở miệng, mặc dù có chút mạo phạm như phải thừa nhận chiêu kia của Nguyệt Vũ thật sự văn sở vị văn. Lần đầu nghe thấy, vô cùng hiếm lạ. Nguyệt Vũ cười nhẹ trả lời, nói cho đại thúc kỳ thật ta cũng không biết. Nguyệt Vũ nói lời này cũng là sự thật, thứ này nàng xác thực không rõ ràng lắm. Bất quá, một kích vừa rồi, là dung hợp công pháp của hai vị đại thúc còn có bản mạng huyền kỹ huyền thú của ta, bởi vậy mới đả bại được Trích Ngân Giao kia. Về phần phương pháp dung hợp là ta tự mình lĩnh ngộ ra. Nàng cũng không muốn nói nàng hiện tại đã có lĩnh vực của đế giai cường giả, nói như vậy, phòng trừng nàng sẽ bị mấy vị đại ca lính đánh thuê dũng cảm kia dùng ánh mắt thiêu cháy. Nói, khiên tốn một chút, luôn tốt. Nghe Nguyệt Vũ nói như vậy, hai người Tần Hán mặc dù vẫn như lọt vào sương mù, nhưng cũng biết một kích vừa rồi cũng là thực lực của thiếu niên trước mặt, lập tức đối với Nguyệt Vũ liền càng thêm bội phục. Ngươi không sao chứ, vừa rồi cảm ơn ngươi, không biết huynh đệ tên gọi là gì. Lãnh Tuyệt Trần đi đến trước mặt Nguyệt Vũ thản nhiên mở miệng hỏi, giọng điệu không giống như đạm mạc xa cách thường ngày, mà có thêm một phần ôn nhuận còn có vài phần hào sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dung nhan tuấn mỹ quen thuộc gần ngay trước mắt, Nguyệt Vũ trong lòng nổi lên gợn sóng, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ sáng lên một chút nắng. Nhìn gần như vậy, mấy tháng không thấy, Lãnh Tuyệt Trần so với lúc trước càng thêm thành thục, khuôn mặt này hơn một phần cương nghị, tựa hồ đã trải qua rất nhiều. Trong biển người mờ mịt lại có một phần ấm áp, Nguyệt Vũ thật muốn vươn tay vuốt ve khuôn mặt này, nhưng trong lòng vô cùng rối rắm, nghĩ muốn cùng Lãnh đại ca nhận thức không thể được, cuối cùng Nguyệt Vũ cảm thấy vẫn là không được, ít nhất hiện tại không được. Ân, không cần cảm tạ, quân dạ tên của ta. Nguyệt Vũ thản nhiên mở miệng, giọng điệu nhìn như thoải mái, nhưng cũng bởi vì nói dối mà có chút xấu hổ. Nàng cư nhiên hiện tại nói dối mà mặt không đỏ tâm không loạn, còn là đối với người mình để ý, Lãnh đại ca. Nguyên lai là quân dạ huynh đệ a, quân dạ huynh đệ đến vào lúc đó khiến cho ta nghĩ đến một người. Lãnh Tuyệt Trần mỉm cười, nếu có chút đăm chiêu mở miệng nói. Không biết vì sao, Lãnh Tuyệt Trần đối với người có tên quân dạ mang theo mặt nạ trước mắt này cảm giác tốt lắm, tuy rằng ngay từ đầu hắn nghĩ là Dạ Phù Phong, nhưng hiện tại hắn thật ra cảm thấy người này cùng Phù Phong có chút tương tự, tên rất hay. Nga, ta khiến cho ngươi nghĩ tới một người, không biết là ai đây? Nguyệt Vũ tất nhiên là biết người này là ai, bất quá nàng tự nhiên là không thể nói, Nga kỳ thật người kia chính là ta. Hắn tên Dạ Phù Phong, là người ta nhận thức khi ở Phệ Ma Xâm Lâm. Cùng ngươi nhưng thật ra có chút tương tự a, Lãnh Tuyệt Trần nói chuyện gặp Dạ Phù Phong rất đơn giản nhưng cảm tình kia, bộ dáng hồi tưởng lại kia làm cho Nguyệt Vũ cảm động tột đỉnh. Trần thuật thâm tình như vậy, nghe vào trong tai Nguyệt Vũ là một chuyện mà nghe vào trong tai người khác lại là một chuyện khác. Này không, ngươi nghe một chút xem, ai ta nói thiếu chủ chúng ta rốt cuộc là thích người như nào a, ta thật sự là rất tò mò. Một vị lính đánh thuê của Ngạo Quyết đối với người tên Dạ Phù Phong này, rất là tò mò, vì thế hạ giọng hỏi huynh đệ bên cạnh. Đúng vậy, ta cũng vậy, rất ngạc nhiên đâu. Thiếu chủ vĩ đại của chúng ta chưa bao giờ gần nữ sắc, vị mỹ nữ nào lại có thể vào được trong mắt thiếu chủ chúng ta a? Mặt khác một vị lính đánh thuê cũng phụ họa nói, trong mắt tràn ngập tò mò, chập chập. Ai nói thiếu chủ chúng ta thích là nữ tử? Mỗ vị lính đánh thuê vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai người thảo luận, khi nhìn đến ánh mắt nghi hoặc của bọn họ tiếp tục nói. Dạ Phù Phong là nam nhân, ta cũng gặp qua ở Phệ Ma Xâm Lâm, đó là một vị nam tử so với thiếu chủ chúng ta còn tuấn mỹ hơn a, vị kia lính đánh thuê vẻ mặt ta cái gì đều biết, nói vô cùng hăng say. A, nam, bởi vì vị lính đánh thuê kia không nghĩ tới chỉ một chút kích động, một chút xúc động, mà thanh âm nói liền to hơn, vì thế liền làm cho mọi người đều nghe rõ ràng. Vì vậy mọi người bắt đầu than vãn. Ai, xong rồi, ta nói, thiếu chủ không gần nữ sắc, nguyên lai thiếu chủ không gần nữ sắc là vì thích nam a, thủ hạ của mỗ vị Lãnh Tuyệt Trần, chùy ngực dậm chân, không nói gì hỏi Thương Thiên. Mẹ nó, nguyên lai thiếu chủ thích nam nhân, thật sự là rất con mẹ nó cá tính. Mỗ vị lính đánh thuê kích động a, thiếu chủ hoàn mỹ của bọn họ quả nhiên là rất con mẹ nó đặc biệt, ham mê đều khác người như vậy, hắn thật sự là yêu chết thiếu chủ hắn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, nói, không biết vị nam tử tuấn Mỹ Dạ Phù Phong kia, rốt cuộc có thích thiếu chủ chúng ta hay không a? Nếu không thích thiếu chủ làm sao bây giờ? Mỗ vị lính đánh thuê, vẻ mặt lo lắng, u oán, tựa hồ vô cùng để ý chuyện thiếu chủ bọn họ bị vứt bỏ. Lãnh đại ca các ngươi sao lại gặp phải Trích Ngân Giao kia? Đi bên cạnh Lãnh Tuyệt Trần, Nguyệt Vũ có chút tò mò hỏi. Lúc trước Nguyệt Vũ cũng cẩn thận xem qua chỗ thung lũng nơi Trích Ngân Giao kia ở, phát hiện nơi đó không nên là lộ tuyến của hai đại dong binh đoàn hắn. Cho nên, bọn họ gặp được Trích Giao Long này tất nhiên là có nguyên nhân. Hừ, nói thực ra chúng ta vốn sẽ không đi nơi đó, đây đều là bởi vì liệt hỏa bọn họ. Nghĩ đến điều này, Lãnh Tuyệt Trần liền có chút phẫn nộ. Nếu không phải bởi vì liệt hỏa, bọn họ sẽ gặp được Ngân Giao sao? Không gặp được Ngân Giao, mấy vị huynh đệ của bọn họ kia sẽ chết sao? Chính là đội ngũ Lăng Xương dẫn dắt mà nàng gặp được ở Phệ Ma Xâm Lâm kia, còn có tiện sắc nữ ở Thảo Nguyên Phiêu Miểu không lâu trước đây cũng là người của liệt hỏa đi. Thật không nghĩ tới, nàng cùng liệt hỏa chó má này thật đúng là hữu duyên a. Nguyệt Vũ xem như đã biết chuyện này khẳng định cùng liệt hỏa nhân có liên quan. Nói thử xem, trên đại lục có tam đại dong binh đoàn đứng đầu mà ở trong này đã thấy được hai cái, duy chỉ thiếu liệt hỏa, phòng chừng là làm ra cái chuyện không ai biết hiện tại đã trốn ở một bên cười trộm đi. Liệt hỏa nhân làm cái gì? Thanh âm Nguyệt Vũ lúc này có chút băng hàn, lộ ra nhè nhẹ sát ý, hừ, cư nhiên làm ra loại chuyện vô sỉ như vậy, hoàn hảo Lãnh đại ca không có việc gì, nếu xảy ra chuyện ta muốn toàn bộ liệt hỏa các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Vốn tam đại dong binh đoàn chúng ta là cùng nhau, nhưng sau khi tiến vào ốc đảo Phiêu Miểu, liệt hỏa giống như có chút dị thường, khi đó chúng ta cũng không quá để ý, đi được một thời gian, Ngạo Quyết cùng Huyết Phá chúng ta còn có liệt hỏa bọn họ đều phát hiện đội của mình ít đi vài người, vì thế phải đi tìm kiếm, liệt hỏa cũng không cùng chúng ta đi. Sau đó, chúng ta đi vào trong cốc tìm được rồi mấy người trong đội ngũ, nhưng không thấy người nào của liệt hỏa, vì thế chúng ta liền phát hiện là liệt hỏa nhân làm. Nhưng khi đó đã không còn kịp rồi. Lãnh Tuyệt Trần có chút tự giễu bổ sung nói, vốn tình hình việc này có rất nhiều lỗ hổng, nhưng chúng ta lại rất tin tưởng liệt hỏa, mới bị bọn họ làm hại. Lúc này giọng nói của Lãnh Tuyệt Trần đối với liệt hỏa dong binh đoàn tràn đầy phẫn hận. Nghe xong chân tướng việc này, Nguyệt Vũ cảm thấy, dong binh đoàn này tựa hồ không nhất thiết cần phải tồn tại nữa. Hừ, nếu liệt hỏa bọn họ muốn tiến đến huyết sắc Nguyệt Nha Loan, nàng sẽ ở đó hung hăng đá bọn họ mấy cước. Mọi người ở ốc đảo Phiêu Miểu đi mấy ngày, rốt cục vào ngày thứ 7 cũng tới được huyết sắc Nguyệt Nha Loan trong truyền thuyết. Cách chương.